Chiêu lộ xanh ca, chương 19, góc truyện audio.com, khẩu giao play cộng hát. Sau khi Cố Văn Xanh và Lưu Chiêu hẹn hò rồi, lúc ở trong công ty vẫn như cũ không thay đổi, đôi khi chạm mặt nhau cũng chỉ chào hỏi một cách công thức hóa. Hôm nay cũng như thế, hai người đang đi trên hành lang thì vô tình gặp nhau, bèn trò chuyện hỏi thăm một chút, lúc đi ngang qua thì ngón tay Cố Văn Xanh nhẹ nhàng cong lên, cọ nhẹ góc áo Lưu Chiêu, quá trình này cũng chỉ có vài giây, Lưu Chiêu dừng bước lại quay đầu nhìn Cố Văn Xanh đã đi xa. Buổi tối Cố Văn Xanh về nhà muộn hơn Lưu Chiêu một chút, gần đây cậu thường xuyên phải tăng ca. Lưu Chiêu đã nấu xong cơm tối ở nhà chờ cậu, tiểu thiếu gia đắc ý nói. Anh cứ như cô dâu nhỏ chờ chồng đi làm về ấy. Lưu Chiêu dương mắt liếc cậu, Cố Văn Xanh làm bộ như không thấy, gắp một đũa rau cần nhét vào trong miệng nhận xét. Hương vị không tệ. Lưu Chiêu giơ tay chạm một cái lên vành tai Cố Văn Xanh, tai Cố Văn Xanh hơi nhạy cảm, không nhịn được rụt cổ một cái, lúc co người lại vừa khéo kẹp được ngón tay Lưu Chiêu. Cố Văn Xanh ngẩng đầu lên, trùng hợp chạm phải đôi mắt đang ngậm đầy ý cười của Lưu Chiêu, tim không lý do chợt nhảy một cái, lập tức cúi đầu, có chút hốt hoảng nói. Ăn cơm, cơm ngon lắm. Lưu Chiêu phản ứng lại như thế, làm Cố Văn Xanh càng lúng túng hơn. Sau khi cơm nước xong Lưu Chiêu bảo Cố Văn Xanh đi tắm, hắn thì ở lại trong bếp rửa bát. Cố Văn Xanh tắm táp xong xuôi đi ra từ buồng tắm, da thịt trắng nõn bị hơi nước nóng xông thành màu hồng phấn nhàn nhạt, Lưu Chiêu bảo cậu có buồn ngủ thì đi ngủ trước, nói xong thì cũng đi tắm luôn. Cố Văn Xanh lên giường, co chân, giơ ngón tay ra đếm. 1, 2, 3, Lưu Chiêu đã có 5 ngày không chạm vào cậu rồi. Cố Văn Xanh giật giật ngón chân, nhiệt độ trong phòng ngủ còn lâu mới cao được như trong phòng tắm, cơ thể ban nãy còn nóng hổi đã dần dần trở nên mát lạnh, đến cả chân răng cũng thấy lạnh lẽo, nhưng Cố Văn Xanh cũng không có tự giác đắp chăn cho mình, tay cậu ôm lấy chân mình, động tác này thật sự rất ấu trĩ, nhưng cũng may mặt mũi của Cố Văn Xanh đủ trẻ con, mái tóc màu đen mềm mại ngoan ngoãn dính sát trên vầng trán, nét mặt mang theo ý cười dịu dàng, trông vô cùng đẹp mắt. Lưu Chiêu rất nhanh đã từ trong phòng tắm đi ra, tay Cố Văn Xanh vẫn còn duy trì động tác túm ngón chân, hắn sải bước đi tới trước giường. Còn người Lưu Chiêu sâu thẳm, hắn xoa xoa tóc Cố Văn Xanh, đang làm gì đấy? Trong đầu Cố Văn Xanh lúc này chỉ toàn là hình ảnh Lưu Chiêu vắt khăn tắm đi đến bên giường, hết sức gợi cảm, chỉ biết trả lời bằng bản năng. Chờ anh, Lưu Chiêu ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay chạm một cái vào tai của cậu, vai phải Cố Văn Xanh hơi hạ xuống, Lưu Chiêu kéo tay cậu qua. Mặc dù biết nói ra thì sẽ phá hoại bầu không khí, nhưng mà Cố Văn Xanh vẫn mở miệng nói. Tay em mới sờ chân đó. Lưu Chiêu kéo tay cậu kề bên môi mình, hơi thở phả lên tay cậu, cậu hơi giật giật ngón tay, sau đó Lưu Chiêu cúi đầu ngậm từng ngón tay cậu vào trong miệng cẩn thận liếm láp, Cố Văn Xanh thoáng ngẩn ngơ, trơ mắt ngồi nhìn. Cậu không biết mình có nên lên tiếng nhắc Lưu Chiêu lần nữa hay không, nhưng mà nhìn Lưu Chiêu hình như cũng không thèm để ý tay cậu mới sờ chân thì phải. Tiểu thiếu gia hơi bối rối. Động tác sau đó của Lưu Chiêu làm cậu hoàn toàn không còn lo lắng nữa, Lưu Chiêu đẩy cậu ngã xuống giường, một tay cầm lấy cổ chân của cậu chậm rãi du tẩu qua từng tấc da thịt từ dưới lần dần lên trên, thậm chí hắn còn trêu chọc qua lòng bàn. Góc truyện audio.com, chân Cố Văn Xanh liếm môi một cái có chút vui vẻ hỏi. Muốn làm sao, dương vi thì đã cứng của Lưu Chiêu cọ cọ vào giữa hai chân cậu, đây chính là câu trả lời tốt nhất. Chỗ đó của hắn đã cương lên rất lớn, Cố Văn Xanh cảm nhận được. Tay Lưu Chiêu vuốt nhẹ qua mu bàn chân trắng nõn của cậu, Cố Văn Xanh không nhịn được giật giật ngón chân, hơi thở nóng rực của Lưu Chiêu phả vào cần cổ của cậu, làm cậu lại muốn rụt cổ. Giúp anh cởi quần lót, Lưu Chiêu nói, nếu đã muốn làm rồi thì còn mặc quần lót chi nữa. Cố Văn Xanh âm thầm trợn trắng trong lòng, tay cậu giơ lên móc lấy góc quần nhưng bị Lưu Chiêu kéo ra. Lưu Chiêu lại nói, giúp anh cởi, hắn nói nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh dướn người thấp xuống một chút, Lưu Chiêu không cản còn rút bàn tay đang đặt trên mu bàn chân cậu ra. Cố Văn Xanh tiếp tục trườn thấp xuống, tay trái của cậu được tự do, nhưng cậu không lấy nó để chạm vào Lưu Chiêu. Mà cậu dùng răng cắn chặt mép quần lót của Lưu Chiêu kéo xuống từng chút một, dương vi thi cương cứng lập tức nhảy ra, Cố Văn Xanh theo bản năng nhắm mắt lại, vật đó rất lớn, bên trên còn chảy ra chất lỏng trong suốt, Cố Văn Xanh không thèm dây dưa suy nghĩ mà trực tiếp ngậm vào. Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rên của Lưu Chiêu, Cố Văn Xanh chợt thấy có chút đắc ý, cậu há to miệng phun ra nuốt vào con quái vật khổng lồ kia, tay nắm phần gốc của Lưu Chiêu, ngón út đẹp đẽ lướt nhẹ qua tinh hoàn. Lưu Chiêu suýt chút nữa đã không nhịn được, tay hắn đan vào trong tóc Cố Văn Xanh, Cố Văn Xanh ngậm vào nhả ra một hồi, sau đó lẻ lưỡi liếm liếm mã mắt Lưu Chiêu, dương mắt nhìn lên trên. Lưu Chiêu đang nhìn chăm chú vào cậu, Cố Văn Xanh lẻ lưỡi vô cùng sắc tình liếm láp phần thân dương vi ti của hắn. Cố Văn Xanh đang dụ dỗ hắn. Từ trước cả khi hai người hẹn hò, tiểu thiếu gia đã lén nghĩ đến chuyện phải làm sao mới có thể khiến Lưu Chiêu TNG trùng lên não. Chỉ là cậu có tà tâm không tặc đảm, chỉ có ý tưởng chứ chưa dám thực hành. Bây giờ hai người đã hẹn hò rồi, thì cậu mới có gan dụ dỗ Lưu Chiêu, mà Lưu Chiêu đúng thật là đã bị cậu thành công dụ được. Lưu Chiêu đã có chút không thể chờ được nữa mà muốn đâm thúc vào trong tiểu huyệt mềm mại kia ngay bây giờ, hắn kéo Cố Văn Xanh trao đổi một cái hôn ẩm ướt với cậu, nước bọt từ miệng cả hai chảy ra, trên tay Lưu Chiêu bóp lấy gel bôi trơn, chất lỏng lành lạnh chảy trên tay hắn, hắn mò được đến miệng huyệt mềm mại, mắt cũng vừa hay chạm đến hai mắt ướt nhẹp của Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh dùng tóc tai cạ cạ lên vai hắn, có chút không cam lòng nói. Anh còn chưa bắn mà ư mờ mờ. Lưu Chiêu đâm một nửa ngón tay vào trong cơ thể cậu. Cố Văn Xanh ưm hai tiếng, sau khi cơ thể dần dần làm quen với cảm giác khi có vật lạ xen vào tay cậu lại bắt đầu không ngoan, anh vẫn chưa bắn mà cậu nắm chặt dương vi ti của Lưu Chiêu nhẹ nhàng tuốt. Lưu Chiêu cùng lúc đó thêm một ngón tay nữa, cả hai ngón tay bắt đầu ra vào ra. Mỗi lần Cố Văn Xanh lên xuống, ngón tay của Lưu Chiêu sẽ càng sâu hơn một phần. Cuối cùng thì Cố Văn Xanh không chịu nổi nữa, buông tay mở chân bảo hắn tiến vào. Lưu Chiêu lấy chất lỏng chảy ra từ phía trước lau qua lau lại trên miệng huyệt đã được mở rộng đến mềm mại ướt át của Cố Văn Xanh, cọ thêm mấy lần rồi cắm vào. Dương vi ti cương cứng thô to tách thịt ruột ra tiến vào cơ thể, lưng Cố Văn Xanh căng thẳng, hai chân móc trên người Lưu Chiêu. Hậu huyệt, góc truyện audio.com, của Cố Văn Xanh bao vây chặt chẽ dương vi ti của Lưu Chiêu di chuyển đôi lần, tinh hoàn lắc lư vỗ nhẹ lên mông Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh tự tốt dương vi ti của mình mấy lần, sau đó để nó lảo đảo dưới sự thúc đẩy va chạm của Lưu Chiêu. Sâu quá, Cố Văn Xanh lay động hông mình để phối hợp với động tác của Lưu Chiêu. Dương vi ti đâm vào hậu huyệt phát ra tiếng nước xấu hổ vô cùng, âm thanh bạch bạch đầy ẩm ướt đủ làm người ta phát điên không ngừng vang lên bên tai cả hai. Sâu lắm sao, Lưu Chiêu làm chuyện xấu, nặng nề thúc vào bên trong. Khi bị đâm vào điểm nhạy cảm nhất kia, ngón chân trắng nõn mềm mại của Cố Văn Xanh nhanh chóng co lại, Lưu Chiêu nắm chân cậu, làm hai chân cậu mở lớn hơn nữa, tiếng va chạm không dứt bên tai, Lưu Chiêu nghiêng đầu liếm lên bắp chân của cậu. Cố Văn Xanh chịu không thấu, cảm giác ngứa ngáy ẩm ướt làm cậu không khép được môi mình, tiếng rên rỉ tuôn ra từ trong miệng cậu, âm thanh nhuộm đầy sắc tình dâm mỹ, làm động tác của người ở trên cậu càng thêm hung ác. Ai là chồng nào? Lưu Chiêu đột nhiên kề đến bên tai cậu nói. Đầu óc Cố Văn Xanh đã nhão như bột rồi, hoàn toàn không hiểu Lưu Chiêu đang nói gì. Cậu suy nghĩ ước chừng một phút mới nhớ ra chuyện mình chọc hắn trên bàn ăn lúc nãy. Lưu Chiêu lại đâm sâu thêm một chút hả? À, tay Cố Văn Xanh bắt lấy lưng Lưu Chiêu, thật ra cậu đã từng nghĩ tới chuyện ở trên giường thì nên Lưu Chiêu là gì rồi, cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy A Chiêu là thích hợp nhất, cho nên bây giờ cậu mềm mại kêu một tiếng A Chiêu, như là đang xin hắn khoan dung. Dương vi ti của Lưu Chiêu đang chôn trong cơ thể cậu hình như mới nhảy lên một cái, Cố Văn Xanh nghĩ là mình gọi đúng rồi, nhưng ở một giây sau đó, vật to lớn trong cơ thể lại thúc đẩy mạnh lên, Lưu Chiêu nói. Chưa đủ, hắn muốn được càng nhiều hơn từ con người tên Cố Văn Xanh này, mọi tham lam của hắn đều bắt nguồn từ Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh bị làm đến tiếng nói cũng vỡ vụt, biết gọi A Chiêu không có tác dụng đành phải nói. Anh là gì nào? Cố Văn Xanh cảm thấy Lưu Chiêu xấu tính quá chừng, ngón tay của cậu vân vê dương vi ti của mình, vừa tốt vừa khẽ rên rỉ chịu đựng va chạm mãnh liệt đến từ Lưu Chiêu. Lưu Chiêu biết mình bắt nạt tiểu thiếu gia hơi quá rồi, vừa định cúi đầu hôn dỗ dành tiểu thiếu gia bị bắt nạt, nhưng ngay lúc này Cố Văn Xanh lại ngẩng đầu lên ghé vào tai hắn nói. Anh là chồng em. Cố Văn Xanh càng bị bắt nạt dã man hơn. Sau khi cậu bắn một lần, dương vi ti theo động tác đâm thúc của Lưu Chiêu vô lực lay động, Cố Văn Xanh tự cảm thấy mình đáng thương thật sự, rồi lại không nhịn được nhấc mông lên nghênh đón Lưu Chiêu. Cậu thích Lưu Chiêu nhiều như vậy, mà Lưu Chiêu cũng thích cậu. Cơ mà nếu như tinh lực Lưu Chiêu không dồi dào như thế thì sẽ tốt hơn. Cuối cùng Lưu Chiêu đâm sâu mấy lần, bắn vào trong cơ thể Cố Văn Xanh. Bắn xong hắn không rút ra ngay lập tức mà đưa tay nâng khuôn mặt của Cố Văn Xanh lên hôn. Dương vi ti trượt ra từ hậu huyệt kéo tinh dịch dính dài ra thành sợi tơ, Cố Văn Xanh hơi co lại hậu huyệt của mình, lên án Lưu Chiêu. Anh lâu quá. Lưu Chiêu ngồi dậy, lấy nước trên tủ đầu giường đưa cho Cố Văn Xanh. Ngồi lên uống nước, cổ họng em khàn rồi kìa. Cố Văn Xanh được Lưu Chiêu đỡ dậy, nhe răng nhếch miệng. Lỗi ai, anh. Lưu Chiêu thoải mái thừa nhận, hắn uống trước một hớp, sau đó mới đưa cho Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh đang muốn nhận cốc và vào trong. Cốc truyện audio.com. Miệng tay đang cầm cốc Lưu Chiêu lại xoay một cái, đổi thành chỗ mà mình vừa mới kề miệng uống. Cố Văn Xanh chớp mắt mấy cái, rồi uống nước. Từ rất lâu trước đây, chỉ cần là nước mà Lưu Chiêu đưa cho Cố Văn Xanh, hắn sẽ là người uống trước nhất. Đây là chi tiết nhỏ mà Cố Văn Xanh chưa từng phát hiện, cũng là tư tâm nhỏ của Lưu Chiêu. Trước kia bởi vì thích em nên mới âm thầm lén lút làm chuyện mờ ám, cuối cùng thì bây giờ cũng đã có thể quang minh chính đại làm cho em xem rồi. Cách chương.